Vũ Thần Chúa Tể, chương 1954, Sơn Chủ Thần Phục. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần Đầu đột nhiên hiện ra bản thân đột phá võ đế cảnh giới lúc chứng kiến hình ảnh dị ma đại lục vô tận trên bầu trời, mấy cái nguy nga đứng vững bóng người xuất thủ chém giết dị ma đại lục vô số cường giả, chẳng lẽ mấy cái này người đáng sợ ảnh chính là thiên giới người sao? Thánh cảnh mặc dù là võ đế trên tầng thứ cao hơn, nhưng thánh cảnh thật cũng chia mạnh yếu, những thứ kia thiên giới lực từng cái tu vi, đều có thể ngự trị tại chúng ta dị ma đại lục cường giả trên, cũng chính là số ít ma chủ cấp cường giả cùng chúng ta nguyên thú, mới có thể cùng trong người yếu nhất giao phong. Lão Nguyên buồn bã nói, dường như có sợ hãi. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, thiên giới người mạnh như vậy sao? Dị ma đại lục cấp độ còn muốn tại thiên vũ đại lục trên, nhưng dị ma trong đại lục cao cấp nhất ma chủ cùng nguyên thú, vậy mà chỉ có thể cùng trong yếu nhất người giao phong, ngẫm lại đều đáng sợ. Bất quá cũng vậy, nếu thiên giới thật tồn tại, như vậy thiên giới cường giả tất nhiên là đến từ mỗi cái đại lục vũ phá hư không bên trong, những người này, không có chỗ nào mà không phải là thánh cảnh cường giả tu vi đáng sợ cũng liền hợp tình hợp lý. Với lại, võ đế cường giả cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, như vậy thánh cảnh cường giả tự nhiên cũng chia cấp độ. Lão Nguyên, thánh cảnh còn phân bao nhiêu cấp độ? Tần Trần không khỏi hỏi. Lão Nguyên lắc đầu, ta cũng không biết, Tần Trần không khỏi không nói gì, chỉ cảm thấy lão Nguyên còn rất đùa. Ta chỉ là đi qua dị ma đại lục cùng thiên vũ đại lục hai cái đại lục hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng theo được biết trong tinh không này, còn có vô số đại lục có vô số nhân vật mạnh mẽ. Lão Nguyên nói ra, Tần Trần gật đầu, đây là tự nhiên, đã có thiên vũ đại lục có dị ma đại lục tự nhiên cũng có khác đại lục. Tần Trần cũng không nhận ra thiên vũ đại lục là vũ trụ duy nhất. Hắn quan tâm hơn là thiên vũ đại lục bổn nguyên hư hại chuyện này. Là bị ai phá hoại? Ta đây cũng không rõ ràng, ta có thể mơ hồ cảm giác được mảnh thiên địa này bổn nguyên có một chút hư hại cho nên mới đưa tới nơi này rất khó sinh ra thánh cảnh cường giả, vì vậy muốn bước vào thánh cảnh, nhất định phải tìm được mảnh thiên địa này bổn nguyên, sở dĩ ta mới trước khi nói hai người kia muốn đột phá thánh cảnh, rất khó duyên cớ. Lão Nguyên nói, đại lục bổn nguyên, sẽ ở địa phương nào? Tần Trần liền hỏi. Khó mà nói, thế giới bổn nguyên, không chỗ nào không có mặt, bình thường mà nói, căn bản tìm không được, đặc biệt các ngươi thiên vũ đại lục nhân tộc bản thân liền thánh cảnh chưa từng đạt đến, chưa từng nắm giữ lực lượng bản nguyên, muốn tìm được đại lục bổn nguyên tự nhiên càng khó. Ngược lại dị ma tộc thánh cảnh cường giả còn có một chút hy vọng, bất quá, dị ma tộc thánh cảnh cường giả nắm giữ bổn nguyên cùng thiên vũ đại lục bổn nguyên bất đồng, sở dĩ bình thường mà nói, độ khó so với các ngươi cũng không nhỏ. Bất quá ta không nghĩ tới là dị ma tộc dị hồn sư cư nhiên làm đến cải tạo bản thân, nắm giữ mảnh thiên địa này quy tắc bước, nếu quả thật khiến chúng nó làm đến điểm này, nắm giữ các ngươi mảnh thiên địa này quy tắc lấy bọn họ tu vi, muốn tìm được bổn nguyên, có lẽ thì có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Lão Nguyên nói, để cho Tần Trần trong lòng ám trầm. Không có, nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy khúc chiết. Góc truyện audio.com. Nói như vậy, Thượng Quan Hy Nhi hợp tác với dị ma tộc cũng là muốn tìm đến đại lục bổn nguyên. Hắn hỏi, không sai, nếu như ta không có, đoán sai, dị ma tộc người cho hai người kia điều kiện là được tìm được lực lượng bản nguyên sau, tại thiên vũ đại lục bổn nguyên bị cắn nuốt thời điểm cũng để cho bọn họ cùng nhau lấy ra đại lục bổn nguyên trong cốt lõi lực lượng. Lão Nguyên nói ra, đến khi đó, bọn họ lại có thể đơn giản bước vào thánh cảnh, thậm chí đạt đến càng đáng sợ hơn cảnh giới, đến lúc đó, cho dù đại lục mất đi bổn nguyên hủy diệt, nhưng thánh cảnh cường giả, có thể siêu thoát hết thảy, ngao du hư không, thậm chí vũ phá hư không, tự nhiên không cần sống nhờ vào nhau mảnh đại lục này. Tần Trần thân thể run lên, mắt lộ ra hàn mang, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà vì mình siêu thoát, không tiếc là toàn bộ đại lục hủy diệt. Lão Nguyên thở dài, hủy diệt đại lục là sâu đậm tội ác, ta nguyên thú nhất tộc tuy là đến từ dị ma đại lục nhưng cũng không muốn cùng những dị ma tộc đó người thông đồng làm bậy, lấy hủy hoại đừng đại lục đại giới cứu mình đại lục đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, Tần Trần ánh mắt rét lạnh, lạnh lùng nói ra, nếu như thiên vũ đại lục thật hủy, vậy hắn huynh đệ các thân nhân cũng sẽ ngã xuống, dù cho là chính bản thân hắn có thể siêu việt nhưng thân hữu không ở nhân sinh còn có ý nghĩa gì. Mà một bên thiên đế sơn chủ cơ như Nguyệt U Thiên Tuyết các nàng cũng nghe đến lão Nguyên từng nói, không khỏi khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới dị ma tộc xâm lấn thiên vũ đại lục vẫn còn có nguyên nhân như vậy. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thần phục ta, hoặc giả chết. Tần Trần xoay người, lạnh lùng nhìn về phía thiên đế sơn chủ, từ lúc đem thiên đế sơn chủ ném tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong sau, hắn thẳng lười nhác quản đối phương, nhưng bây giờ tâm tình của hắn thật không tốt cũng lười chậm rãi đi cùng hắn dây dưa. Với lại Tần Trần hiện tại linh hồn lực không đủ, cũng không muốn dùng diệt hồn ấn thao túng đối phương sinh tử, dù sao như vậy sẽ tiêu hao nhiều lực lượng linh hồn, đối Tần Trần mà nói đúng là thật lớn tiêu hao. Cùng lắm, trực tiếp giết là được, một chút thấm người hàn ý trực tiếp bao phủ ở Thiên Đế Sơn Sơn Chủ. Thiên Đế Sơn Sơn Chủ sắc mặt biến đổi, cuối cùng, dài thở ra một hơi. Ta cam nguyện thần phục. Hắn cũng nghe đến lão nguyên theo như lời hết thảy, nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi, tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hắn nghĩ tới chạy trốn, nhưng nơi này là Tần Trần thế giới, có thế nào có thể chạy thoát. Về sau, hắn cũng theo Tần Trần cùng trong miệng hiểu được Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi dĩ nhiên là đang diễn trò, đồng thời còn cấu kết trong truyền thuyết dị ma tộc người. Từng điểm nhận thức đánh tan tâm hắn trí, biết hiện tại theo lão nguyên miệng bên trong biết được Thượng Quan Hy Nhi bọn họ xem sau, hắn rốt cục quyết định. Hắn ngay từ đầu cũng nghi ngờ lão nguyên cùng Tần Trần bọn họ có phải hay không đang diễn trò, nhưng theo Tần Trần bọn họ biểu hiện trong, hắn mơ hồ cảm giác được thần bí kia quái vật theo như lời hết thảy, đều là thật. Nội tâm phòng ngự, rốt cục triệt để sụp đổ. Hắn quỳ mọp xuống, thần phục Tần Trần. Khi hắn nói ra những lời này thời điểm, chẳng biết tại sao, nội tâm không hiểu buông lỏng. Gocchuyenaudio.com Có một ít quyết định tuy là quá trình dày vò, nhưng chân chính làm sau khi đi ra, lại đủ để cho người triệt để dỡ xuống toàn bộ gánh nặng như là lấy được tân sinh. Được, Tần Trần gật đầu cũng thở phào một cái. Nếu như Thiên Đế Sơn Sơn Chủ không đáp ứng nữa, hắn cũng chỉ có thể kích sát đối phương. Tần Trần lúc này thi triển ra nhất đạo sinh tử hồn phù, là Thiên Đế Sơn Sơn Chủ sinh tử nắm ở trong tay mình, đối lập diệt hồn ấn, sinh tử hồn phù tiêu hao lực lượng linh hồn cũng không nhiều, ảnh hưởng sẽ tương đối nhỏ. Sau đó, Tần Trần lại muốn Thiên Đế Sơn bí cảnh mở ra, tức khắc từng cổ một quy tắc chi lực oanh nhiễu ra, tràn ngập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Này Thiên Đế Sơn quy tắc bí cảnh cũng là cho Tần Trần một cái kinh hỉ lớn, bởi vì tại bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp sau khi cắn nuốt thẳng không từng có biến hóa càn khôn tạo hóa ngọc điệp vậy mà một lần nữa mở rộng ra, trong không gian tràn đầy vô số quy tắc chi lực, để cho càn khôn tạo hóa ngọc điệp thế giới biến phải càng thêm hoàn thiện. Khách chương